Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 801, Chí nhân vô kỳ. Lấy thôi diễn năng lực là cơ sở, thông qua cải biến có thể đụng tay đến nhỏ bé thời gian tạo thành phản ứng dây chuyền, không ngừng mở rộng ảnh hưởng, cho đến cuối cùng để chuyện nào đó hay là cái nào đó sinh linh tiến vào không thể thay đổi vận mệnh. Kết cục, cái này có lẽ không phải thiên mệnh chung cực áo nghĩa toàn bộ, nhưng lại tuyệt đối là trong đó tại một. Loại lực lượng này, cơ hồ chỉ tồn tại ở mọi người phỏng đoán bên trong. Bởi vì dính đến đồ vật quá thâm ảo lại cấm kỵ rồi. Kia là nguyên bản chỉ có trời xanh mới có thể có lực lượng. Bây giờ lại bị cửu thiên hầu cái này, phàm nhân, hiện ra. Trong thiên hạ ai có thể không sợ hãi? Đây chính là thiên mệnh lực lượng sao? Cửu thiên hầu, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Không hổ là ta khâm định một đời địch thủ. Tần Trường Phong thở dài lên tiếng. Trên mặt đều là cùng chung chí hướng thần sắc. Hắn vẫn cho rằng trời sinh vận mệnh bản nguyên cửu thiên hầu tiềm lực to lớn không cách nào tưởng. Tưởng, bây giờ thấy, cũng hoàn toàn đã chứng minh phán đoán của hắn là cỡ nào anh minh thần võ. Nhưng mà sau một khắc, nét mặt của hắn liền đột nhiên đông lại. Bởi vì, từ kia phô thiên cái địa, ngay cả chí tôn phong ấn đều ma diệt hủy diệt tính nói chôn cất trong gió lốc. Chí vô thiên tôn thánh bạch thân ảnh đạp trên lạnh nhạt bộ pháp thong dong đi ra. Đỉnh đầu hắn có một tờ giống như tiên kinh kim loại trang sách. Khi thì phân giải làm từng đầu đại đạo phù văn kết nối mà thành dây xích ánh sáng đem hắn vờn quanh. Khi thì càng trọng ngưng tụ là một tờ tiên kinh trôi nổi tại đỉnh đầu. Như một kiện thái cổ tiên bảo trấn áp khí vận. Liền ở nơi này thần bí tiên kinh thủ hộ dưới. Hắn đúng là lông tóc không thương mà từ diệt thế trong gió lốc đi ra. Đây là cái gì kinh văn? Lại có mạnh mẽ như thế thủ hộ lực lượng. Hoàn toàn không cách nào dung chuyển a. Kể từ đó hắn chẳng phải là đứng ở thế bất bại rồi. Loại này phòng ngự tuyệt đối. Quả là nghe rợn cả người. Cùng Tần Trường Phong vô tiên phù dùng công thay thủ lý niệm khác biệt. Kỳ chân chính là đem thuần túy phòng ngự làm được cực hạn. Ngay cả thiên mệnh bướm 9 lần vỗ cánh hình thành chôn vùi phong bạo cũng không thể làm sao. Ở nơi này trên lôi đài, thật sự còn có người có thể đem đánh vỡ sao? Những ngày này giới thiên kiêu tu luyện, đến tột cùng đều là như thế nào truyền thừa? Loại này vô địch phòng ngự tiên kinh, quả là chưa từng nghe thấy. Bởi vì vòng thứ hai chiến đấu đã chỉ còn cuối cùng mấy trận còn đang tiến hành. Cho nên lúc này tuyệt đại đa số người đều tại quan sát trận này. Không khỏi bị chí vô thiên tôn phòng ngự tuyệt đối chấn động. Khó có thể lý giải được trên đời tại sao có thể có như vậy vô giải phòng ngự thánh pháp. Phải biết, cùng cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, hiếm có một phương có thể dựa vào thuần túy phòng ngự liền gánh vác đối phương toàn lực công phạt. Nhất định phải lấy công đối công, chính là Tần Trường Phong đối mặt ma thần thiên tôn lúc. Cũng muốn nâng quyền tương ứng, mảy may không nghĩ tới ngạnh sinh sinh đối đầu đến chết. Đám người sợ hãi thán phục thời khắc, chí vô thiên tôn dạo bước hướng về phía trước, không có gì có thể ngăn cản. Phảng phất trong lúc vô hình có một đầu thần kiều tại dưới chân. Liên tiếp chỗ mục đích của hắn, thiên mệnh táng thân, lúc này, hồ điệp nơi đó phát ra một tiếng quát nhẹ, lần thứ 10 vỗ cánh. Hết thảy người tu hành đều biết, đại đạo bên trong 9 là số lớn nhất, bất kỳ cái gì sự vật đạt đến 9 lần sau liền khó có thể lại đột phá. Cũng chính là bởi vì như thế. Một khi đột phá cái này thiên định cực số, liền mang ý nghĩa siêu việt cực đạo vô thượng lực lượng. Ba vẫn không có oanh minh, không có chấn động, thiên địa chỉ có một đạo bọt khí phá diệt giống như nhẹ vang lên yếu ớt truyền vang ra. Rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích, nhưng tất cả mọi người biết rõ, đến từ vận mệnh truy sát đã bắt đầu, chỉ là chả không cách nào bị người nhìn thấy mà thôi. Hơn nữa cái này cũng có thể là cửu thiên hầu mạnh nhất cùng một kích cuối cùng. Dù sao loại này siêu việt cực số lực lượng, dù cho là vô thượng thiên tôn cũng tuyệt không có khả năng liên tục thi triển. Chí vô thiên tôn thần sắc lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Chân mày hơi nhíu lại, một cỗ kinh khủng khí tức nguy hiểm từ trên người truyền ra. Lần này thiên mệnh chi sát lại là từ trong cơ thể bộc phát. Hồ điệp kia một cái, lại trực tiếp ở trong cơ thể hắn tạo thành đáng sợ phản ứng dây chuyền. Chớp mắt hình thành muốn hủy thân diệt đạo sát kiếp, vô luận cường đại cỡ nào người tu hành, kỳ thân thể bên trong vĩnh viễn là yếu ớt nhất địa phương. Hơn nữa tuyệt đại đa số phòng ngự thủ đoạn cũng vô pháp bảo hộ đến nơi đây. Chính là giờ phút này chí vô thiên tôn ngoài thân vô địch tiên kinh đối với hắn tình cảnh hiện tại. Cũng không có thể ra sức, cứ như vậy kết thúc rồi à. Rất nhiều người thở dài, đã đợi thêm chí vô thiên tôn hô lên nhận thua. Theo bọn hắn nghĩ, trực tiếp từ trong cơ thể bộc phát thiên mệnh sát kiếp mang ý nghĩa kết thúc. Nếu không kịp thời nhận thua, rất có thể sẽ chết ở trên lôi đài. Nhưng mà một cái hô hấp về sau, chí vô thiên tôn mở miệng, nhưng nói cũng không phải là nhận thua, mà là chí nhân. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, màu máu thánh quang lóe lên, một đạo sinh động như thật bóng người từ trong cơ thể bay thật nhanh ra. Thân hình hình dạng đều cùng hắn không có chút nào hai đến. Vô cùng chân thực, thậm chí có cường thịnh huyết khí phát ra. Oanh, sau một khắc, đạo thân ầm vang sụp đổ. Huyết nhục vẩy ra bên trong thuộc về thiên mệnh to lớn sát cơ dần dần tràn ngập ra. Nhưng chí vô thiên tôn bản thân lại một lần bình yên vô sự. Hiển nhiên, hắn nhường đường thân thay thế mình thừa nhận lấy thiên mệnh chi sát. Ta không tin vô thượng thiên mệnh chém không được ngươi. Hồ điệp nơi đó, truyền ra cửu thiên vương hét giận dữ. Thiên mệnh vì vạn đạo đứng đầu. Vạn cổ đến nay, trưởng đạo này lực lượng người không khỏi là thời đại kia sáng chói đứa con của số phận. Trở xuống tranh tài, vượt qua đại cảnh giới chênh lệch chém địch chỉ là bình thường. Có thể bây giờ hắn đã gần đạo này trung cực áo nghĩa dưới tình huống. Lại còn không cách nào để cho một cái cùng cảnh tuổi trẻ thiên tôn xuất hiện dù là một tia vết thương. Kết quả tàn khốc như vậy hắn không có thể tiếp nhận. Bằng vào ta máu làm tế, khai thiên mệnh trảm tiên đao. Thiên mệnh đạo điệp lần thứ 11 vỗ cánh, chỉ là nhẹ nhàng một lần vỗ, lại toàn thân trở nên ảm đạm tối tăm, trên cánh thậm chí xuất hiện chói mắt kinh tâm vết nứt. Phảng phất một kích này để hắn cạn kiệt hết thảy dư lực, thậm chí tiêu hao tự thân căn cơ, đây cũng quá liều mạng, bất quá là một lần cũng không phải là trọng yếu như vậy thắng bại mà thôi. Có cần phải sao? Những người thí luyện tất cả đều không hiểu, cửu thiên vương tại sao chiến đến loại trình độ này còn muốn kiên trì. Hắn đều đã đứng hàng 18 vô thượng thiên tôn liệt kê. Chắc chắn địa phương có thể bay thăng thiên giới. Đi một bước này đối bọn hắn còn trẻ như vậy thiên tôn liền hoàn toàn vậy là đủ rồi. Về phần sau cùng xếp hạng kỳ thật đã không có trọng yếu như vậy. Dù sao cùng những cái kia thế hệ trước cường giả so sánh, bọn hắn tu hành thời gian cuối cùng vẫn là quá ngắn. Hơn nữa loại này tiêu hao tiềm lực tạo thành đạo tổn thương chính là sau khi chiến đấu kết thúc chủ. Não cũng vô pháp khôi phục, chỉ có thể ở sau đó thời gian bên trong chính mình chậm rãi an dưỡng. Giết! Một tiếng hét giận dữ, nói bướm trên người quang mang ảm đạm đến rồi cực hạn. Thiếu chút nữa không cách nào phi hành trực tiếp té rớt xuống. Đồng thời tại hắn phía trước một đạo yếu ớt dây tóc huyết quang hiển hiện. Phiêu phiêu miểu miểu, hướng về phía trước chém tới. Kiên định không thay đổi, nghĩa vô phản cố. Không ai hiểu hắn, chỉ có chính hắn biết rõ hắn là vì giữ gìn thiên mệnh chi tử tôn nghiêm. đây vốn là nên thuộc về hắn thời đại. Cho dù lui vạn bước tới nói, tại hắn chưa hoàn toàn đào móc xuất từ trong thân thể thiên mệnh tiềm lực phía trước, hắn có thể bại, nhưng tuyệt đối không thể lấy bị bại chật vật như thế. Như cũ là lấy nhỏ mở rộng phong cách, đạo này ngưng là thật chất thiên mệnh đao quang thông qua chảm diệt chung quanh pháp tắc trật tự, không ngừng tạo thành càng lớn phá diệt, tầng tầng thúc đẩy, đi vào Chí Vô Thiên Tôn trước người lúc, đã là ngưng tụ một mảnh chôn vùi hết thảy đại đạo đen đỏ sắc trời. Ánh sáng này, cổ kim không nghe thấy, hiếm thấy trên đời, nó không phải thông qua phá hư đến tạo thành thương tổn, mà là trực tiếp từ trên căn bản lau đi phía trước sự vật bên trong hết thảy đại đạo. Trực tiếp để cái chỗ kia không tồn tại đại đạo quy tắc. Khoan thai chảm kích phía dưới, Chí Vô Thiên Tôn ngoài thân vô địch tiên kinh rốt cục bị phá. Phát sinh diệt vong, đại đạo quy tắc cũng không tồn tại. Cường đại tới đâu tiên kinh cũng đem không thể tiếp tục được nữa. Đây là rút củi dưới đáy nồi thức công phạt. Ở giờ khắc này kinh diễm tam giới chư thiên tất cả cường giả. Lần này, thật sự không ngăn được a. Nhưng lại tại cái này nguy hiểm vạn phần thời khắc, đến từ thiên giới tuổi trẻ thiên tôn bình tĩnh nhìn qua đỉnh đầu chém xuống thiên mệnh tiên đao, lạnh nhạt nói ra, ngươi có biết như thế nào chí nhân vô kỷ? Thoại âm rơi xuống, đỏ thẫm tiên quang tới người, trong dự liệu nhục thân hỏng mất tình huống nhưng lại không phát sinh. Trong chốc lát thấu thể mà qua, lại đem nhục thể của hắn xem như không tồn tại đồng dạng. Trực tiếp lướt qua tiếp tục hướng phía trước lướt tới. Đây là có chuyện gì? Trực tiếp chôn vùi đại đạo trật tự một kích vốn là tuyệt sát chiêu. Có thể lại một lần không thể đối với Chí Vô Thiên Tôn tạo thành mảy may vết thương. Vô thượng cuộc chiến khai chiến đến nay, cái này có thể nói là tình cảnh quái quỷ nhất. Rất nhiều người bản năng cảm giác huyền cơ ngay tại chí nhân vô kỷ bốn chữ này bên trong. Chỉ bất quá trong thời gian ngắn không cách nào nghiên cứu thảo luận và phân tích. Thiên mệnh mạnh không thẹn kỳ danh, nhưng ngươi nắm giữ cuối cùng còn quá ít. Nếu ngươi có thể đem 9 vị trí đầu lần ngưng là một cánh, bây giờ kết quả liền hoàn toàn ngược lại. Ngươi có trở thành cửu thiên chi chủ tiềm lực, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ thời gian cùng tu hành hoàn cảnh đi thực hiện thiên phú. Chí Vô Thiên Tôn một bên tiến lên một bên nói nhỏ. Nói một câu nói, số lượng từ so trước đó muốn lời nói thêm lên đều nhiều hơn. Đồng thời đi tới Huệ Hoài Hồ Điệp trước người, đưa tay vỗ tới một trường, âm thanh rơi bướm nát. Kết thúc, trong dự liệu, lại tại tình lý bên ngoài. Cửu Thiên Vương thân ảnh tại ngoài lôi đài hiển lộ, hắn cũng không vẫn lạc, có thể hiển nhiên đã bị thua. Cửu Thiên Vương thân có vận mệnh bản nguyên, thiên phú tiềm lực đương thời người vô xuất kỳ hữu, chính là Tần Trường Phong so sánh cùng nhau. Người đời phần lớn đều cho rằng Tần Trường Phong mạnh tại đương thời, mạnh tại thực hiện tiềm lực tốc độ không gì sánh kịp. Mà Cửu Thiên Vương thì mạnh trong tương lai, trên người hắn có vô tận khả năng. Nói cách khác, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian cùng thích đương đại đạo hoàn cảnh, hắn siêu việt Tần Trường Phong, siêu việt tất cả mọi người, trở thành tiên đạo cuối cùng duy nhất tồn tại cơ hồ là tất nhiên. Chỉ có như vậy một vị linh giới trước ba cái thế thiên kiêu, lại tại đồng dạng trẻ tuổi thiên giới thiên kiêu trước mặt thảm bại, lấy u ám kết thúc. Nhìn qua một màn này, linh giới người thí luyện tất cả đều suy nghĩ phức tạp. Một cỗ khó nói lên lời bị đè nén cảm giác ngăn ở tim. Chẳng lẽ linh giới cùng thiên giới ở giữa chênh lệch thật sự to lớn như thế? Cho dù là tại cùng cảnh bên trong, linh giới đứng đầu nhất thiên kiêu cũng như vậy không chịu nổi một kích sao? Là người liền sẽ đối với mình sinh tồn hoàn cảnh sinh ra lòng cảm mến. Không có người hy vọng quê hương của mình là người khác trong mắt chưa khai hóa đất cằn sỏi đá. Lúc này, một loại gọi là tự ái đồ vật bị thật sâu kích thích. To như vậy một cái linh giới. 28 tòa thông thiên tháp sở thuộc người thí luyện danh xưng cường giả như mây, thiên kiêu như mưa, lại tại cả thế gian đều chú ý phía dưới. Ở một cái thời đại mới mở ra một lần vô thượng cuộc chiến bên trong, lại muốn bị một cái đến từ thiên giới tuổi trẻ chí tôn một người uy áp khuất phục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?